Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, khu độc. Vô Thương cả người đứng tại chỗ không hề động. Hắn nhìn thoáng qua bàn tay của mình, còn thấy bàn tay mình vị trí đã thành màu bạc trắng một mảnh. Hiển nhiên là bởi vì vừa rồi nắm giả ngọc tứ hồn đưa đến. Không chỉ có như vậy, cái này độc tố tốc độ lan tràn rất nhanh. Ở trong hô hấp cũng đã lan tràn Vô Thương cả cánh tay. Ở độc tố lan tràn thời điểm, Vô Thương cánh tay phải thậm chí còn đều đã nằm ở mất cảm giác trạng thái. Phải biết rằng lấy thực lực của hắn đều sẽ sản sinh cảm giác tê dại. Cái này độc tố rốt cuộc là có bao nhiêu mãnh liệt? Có thể tưởng tượng được. Vô Thương quyết định thật nhanh. Có thể nói không có chút nào do dự trực tiếp lấy tay phải cầm thiết toái nha. Lập tức hướng phía cánh tay phải trực tiếp cắt kim loại qua một cái chỗ rách. Xì xì, tương đương ở thiên sinh nha trị hết lực dưới. Độc tố cuối cùng một chút tiêu tán. Đồng thời có thể dùng Vô Thương khôi phục bình thường. Thấy như vậy một màn thời điểm mọi người mới không khỏi nhẹ thở một hơi. Đặc biệt Kagome, nội tâm càng là cảm thấy may mắn. Nếu như nói thiết toái nha không có hấp thu thiên sinh nha lực lượng, như vậy hiện tại Vô Thương há lại không phải đã cực kỳ lúng túng. Có thể, điểm ấy cũng là Nara tính sai địa phương chỗ. Hô, Vô Thương cũng theo nhẹ thở một hơi. Lập tức yên lặng nhìn phía trước. Chân mày lập tức lại khẩn túc thành một đoàn. Cực kỳ hiển nhiên, đây hết thảy đều là Nara sở bố trí một cái bẫy. Ở chúng độc cái kia phút chốc, Vô Thương cũng đã muốn hiểu. Nara khi tìm được hắc vu nữ Tsubaki đi đối phó mình và Kagome thời điểm, cũng đã nghĩ tới đây hết thảy. Hắn lấy chiếc ngọc tứ hồn tới dụ hoặc Tsubaki, đồng thời có thể dùng Tsubaki vì thế làm tất cả. Thế nhưng Tsubaki chính mình cũng không nghĩ tới là, từ vừa mới bắt đầu, Nara cũng đã quyết ý coi nàng là làm một danh con bỏ đi. Tất cả hết thảy bố cục cũng là vì Vô Thương cuối cùng thu được ngọc tứ hồn cái này phút chốc. Mặc dù không biết cái kia có thể biến ảo thành ngọc tứ hồn bạch sắc con rắn nhỏ đến cùng là lai lịch gì, thế nhưng thân thể hắn bên trong ẩn chứa độc tố cũng là vô cùng kinh người. Nếu như không phải là bởi vì có thiên sinh nha lực, Vô Thương cảm giác mình coi như có thể vượt đi qua, đồng thời đem độc tố triệt để từ trong cơ thể mình loại trừ, chỉ ít cũng cần một chút thời gian. Nara, thoạt nhìn thật sự chính là một cái khó đối phó tên A, Vô Thương khóe miệng không khỏi xẹt qua vẻ uy nghiêm tiếu ý. Không ngờ tới cuối cùng này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều là giả. Thực sự là quá khiến người ngoài ý. Bên trên Sango cùng Miroku còn có chút khiếp sợ. Đúng a, Nara quá khó đối phó. Shippo cũng khẳng định nói rằng, người nói, Vô Thương bọn họ cư nhiên còn chưa chết sao? Nara ở nghe được tin tức này thời điểm chân mày thậm chí còn đều đã xúc thành một đoàn. Là, vâng, đúng, Kagura gật đầu, biểu tình thoạt nhìn hết sức trịnh trọng. Ở nhận được tin tức thời điểm, Kagura cũng có chút không dám tin tưởng. Thế nhưng hắn đúng là như thế sống lại. Hoặc có lẽ là, không phát hiện chút tổn hao nào. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngàn dao ngân xà độc tính hắn đều có thể chống đỡ sao? Một mạch đến cái này phút chốc, Nara đối với Vô Thương mới hiển lên rõ chưa từng có coi trọng. Phía trước hắn đích xác là biết Vô Thương sức mạnh to lớn. Cũng vì vậy hắn mới chỉ có sẽ chọn lấy Tsubaki làm kẻ chết thay làm chuyện như vậy. Thế nhưng không nghĩ tới, cuối cùng ở tất cả kế hoạch cho phép tình huống bên dưới, hắn thế mà còn là sống lại. Lại nói tiếp thật sự chính là khiến người cảm thấy bất ngờ a. Đối với Nara mà nói, lúc này chính là loại này phức tạp tâm tình. Vô Thương tại trước đây đã được đến thiết toái nha. Hơn nữa hiện tại xem ra lời nói, ở thiết toái nha bên trong sợ rằng vẫn tồn tại thiên sinh nha lực lượng. Vừa lúc đó bên cạnh vẫn có vẻ trầm mặc thần không bỗng nhiên mở miệng nói. Thiên sinh nha lực lượng. Nara khóe miệng không khỏi co quắp một cái. Là, vâng, đúng, thần không gật đầu, lập tức lại dựa vào ở một bên không nói gì. Nếu như là thiên sinh nha lời nói, cái kia tất cả ngược lại là tốt giải thích. Ngàn dao ngân xà mặc dù nói độc tính thập phần cường đại, thế nhưng đang đối mặt thiên sinh nha trị hết lực bên trên, như cũ không có chút nào biện pháp đáng nói. Kagura gật đầu lập tức nói rằng, ta biết rồi. Nara gật đầu, lập tức ngẩng đầu nhìn liếc mắt bầu trời. Trong con ngươi lóe lên một tia tinh quang. Mặc kệ thế nào, ta đều sẽ không bỏ qua cho hắn. Tuyệt không? Đối với Nara mà nói, hắn không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình bên trong thế giới vẫn tồn tại như vậy một cái tràn đầy uy hiếp người xuất hiện. Loại cảm giác này thực sự quá không ổn. Cho nên nói, hắn cùng vô thương giữa tranh đấu như cũ sẽ tiếp tục nữa. Bên này vô thương cùng với Kagome đoàn người đã tiếp tục hướng phía trước đi. Dọc theo đường đi vô thương ngược lại là không có biểu hiện ra dị thường gì. Đối với hắn mà nói ngược lại cũng không có cái gì. Nhiều lắm cũng không tính bị Nara tính kế một phen mà thôi. Một cái núp trong bóng tối chỉ biết giở âm mưu quỷ kế yêu quái. Hơn nữa cùng Inuyasha giống nhau chỉ là một bán yêu. Đối với mình mà nói lại sẽ tồn tại bao nhiêu uy hiếp. Vô thương càng coi trọng nhưng là Nara trong tay những cái này mảnh nhỏ ngọc tứ hồn a. Muốn nghĩ tới chúng ta hạ thủ vẫn là chậm. Ở trên đường thời điểm vô thương không khỏi hơi hơi mang theo một tia chế giễu vẻ xông đoàn người. Nói rằng, vô thương đại ca có ý tứ đâu? Kagome có chút khó hiểu. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chúng ta cùng Nara trong lúc đó còn là có chút chênh lệch. À, ta nói chính là mảnh nhỏ ngọc tứ hồn ở trên chênh lệch. Trải qua mấy năm này tích lũy, sợ rằng Nara trong tay mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đã vượt qua một cái nửa. Dưới so sánh thời gian của chúng ta bên trên cũng không cửu viễn. Mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng vì vậy có chênh lệch rất lớn. Mặc dù nói không biết vô thương tại sao phải có loại này cảm khái, nhưng Kagome vẫn còn có chút để ý giải khai tâm tình của hắn 5.5. Ngẫm lại nàng ban đầu là cùng vô thương cùng đi đến cái này chiến quốc thời đại. Tính một chút thời gian cũng bất quá là quá khứ thời gian mấy tháng. Mà trong mấy tháng này, cũng đã lật đổ Kagome phía trước tất cả nhận thức. Được rồi, không nói những thứ này. Kế tiếp chỉ cần tìm được Nara, mọi chuyện có thể liền sẽ trở nên đơn giản sinh ra. Vô thương nói thời điểm khóe miệng không khỏi lóe lên mỉm cười. Đúng a, ta cũng hiểu được hiện tại đây hết thảy dường như đều là cắm ở Nara trên người đâu. Điểm ấy tất cả mọi người tràn đầy đồng cảm. Nara, thật vẫn phiền phức, bất quá tổng có một ngày sẽ tìm được hắn. Nói đến Nara thời điểm hãy để cho vô thương cảm thấy có chút nhức đầu. Cũng vì vậy vô thương không có ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.